Và dường như em hiểu ra một điều, trả lại anh như ngày em chưa đến. Và khi em ra đi, anh sẽ nhận ra